cha mẹ chúng ta chết thì lúc đó chúng ta phạm giới sẽ là giết cha mẹ chúng ta. Dạ dạ, cảm ơn sư. À, bởi vì lúc đó là lúc có tâm cố ý giết. Dạ dạ. Cũng như mà trong chiến tranh đó, ví dụ cha mẹ mình một phe mà lỡ hai bên bắn nhau mà chính cái người con mà bắn chết người cha đi thì không hề biết mà vẫn là phạm giới là giết. Bởi vì tâm của họ là cố ý giết bên kia. Dạ dạ. Và đó vẫn phạm. Rồi bây giờ chúng ta lại nghe pháp ha. Bữa trưa. Con vào. Cha này chuyển qua cái máy kia chứ bây giờ cái máy này sao ta? À, nó hết thì nó sẽ qua máy kia đó hả? Hết pin thì nó sẽ qua cái điện thoại như hồi xưa hả? Ok. Thôi bây giờ hôm nay chúng ta học Phật Pháp tiếp hả? Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương Đức Phật Bảo Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã tự mình đè gãy bánh xe sanh tử luân hồi diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương Đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương minh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh thực hành cho chánh người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương Đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn. Các ngài là mô phạm với quần sanh là phước điền cho muôn thượng chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và sớm thành tựu Ba La Mật để chứng ngộ đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thể. Nam mô Buddhaya. Nhất là phước báo đồng để Đức Tăng Bảo phát sanh lên đến chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích Tùng Vĩ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc tổ ân cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng huyến thuộc, chư già xoa long vương càng khắc bà xuất sanh ngạo nghị phi nhân Atula Diêm Chúa và chi đại đức tăng. Nhất là phước báo này kính chia đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng huyến thuộc của quý vị, mong cho quý vị vui được sự an lạc tánh hóa và tinh tấn tu hành trong diệu pháp của Đức Phật ngõ hầu sớm chấm dứt sự khổ tái sanh luân hồi. Nam mô Bụt Hà nhé. À, như lúc nãy thì sư nói thêm ấy, nó có tùy theo chúng sanh. Ví dụ như chúng ta thấy con run, con cái con run á, mình cắt nó ra hàng chục khúc vậy, nó cũng ngoe ngoải cả tiếng đồng hồ vậy đó. Vậy sư nói không hả? Dạ con hiểu. Nó có nhiều cái loại chúng sanh nó dị kỳ đó, chứ không phải là như chúng ta nghĩ. Có nhiều chúng sanh nó rất là dị kỳ. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục học về Pháp Chân Đế, Khảo Cứu Pháp Chân Đế mà Ajahn Suchin đã soạn và Bà Lila đã soạn trong những cái bài mà được bài pháp của Ajahn mà được Dina Wankocom thâu thập và chép lại bằng tiếng Anh và nhóm của Thammahom dịch ra. Và sư thấy cái cuốn này nó rất là hay và hữu ích. Và vì sư biết cái gì pháp nên là sư truyền tải quý vị trong cái cuốn này, quý vị nghe có hiểu không? Rất là hay phải không? Có phải là rất là hay phải không? Dạ, cuốn này thì tăng trưởng rất là nhiều phải không ạ? Do đó mà sư muốn truyền đạt đến quý vị những cái khía cạnh sâu thêm để cho chúng ta hiểu về đạo pháp. Và từ đó chúng ta học A Tỳ Đàm, bây giờ chúng ta học A Tỳ Đàm thì nó rất dễ hiểu rồi phải không ạ? Có đúng không? Nếu không có thì thật là khó phải không? Có sợ nói ồn không đó? Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục chia sẻ, và cuốn sách này thì sắp xong rồi, và chúng ta sẽ học thêm về đi cặp với lại ví dụ pháp, và chúng ta sẽ học về thanh tịnh đạo. Khi nào học xong xong thanh tịnh đạo thì chúng ta sẽ chia sẻ cái pháp, cái cuốn Vô Ngại Giải Đạo mà của Ngài Chính Chánh Ấn Đá đã dịch qua tiếng Việt. Và nếu có dịp may tốt mà gần đây mà chú Danh Long cứ dịch xong cái cuốn mà nhiều cái tư liệu, và ở đó thì lúc đó chú Tony chú đã làm còn 1.000 đô để làm phước đó, thì chúng ta sẽ được thừa hưởng những cái cuốn sách rất là tốt đẹp đó. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu về Pháp Chân Đế với cái nội dung là những cái người đặt những cái câu hỏi và có được những cái câu trả lời từ A Chan, và chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tục các pháp. Chúng ta biết được rằng là thay vì cái cuốn Khảo Cứu Pháp Chân Đế này nó rất là đặc biệt, bởi vì nó có tuần từ thứ lớp. Nó là một cái cuốn sách mà gối đầu giường. Do đó mà sư thấy nó rất là hữu ích, nên là nhân tiện đó thì quý sư sẽ chia sẻ với quý vị về nhiều cái khía cạnh để cho quý vị hiểu sâu thêm. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục về phần các câu hỏi và những câu trả lời. Cái người có một người hỏi rằng là hỏi cha là thế nào là áp tá sanh nha, tức là nhớ tưởng về ngã. Thì A Chan mới nói rằng là áp tá sanh nha là sự nhớ tưởng nó kèm với cái sự dính mắc vào ý niệm về ngã áp ta, tức là cái sự nhớ tưởng sai lầm về ngã. Và chúng ta không cần phải hoài nghi về ngã tưởng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta rất quen thuộc với chúng. Hàng ngày thì chúng ta luôn luôn nhớ đến tôi ta, nhớ đến người này người kia nói xấu nói khiết, mà chúng ta không hiểu được rằng đó cũng chỉ là ngũ uẩn, đó cũng chỉ là danh và sắc, cũng chỉ là những tâm tâm sở sanh và diệt. Nhưng mà thường thì chúng ta luôn quên, chúng ta cứ chạy vào câu chuyện đó, thế là lại có ý niệm về ngã ngay tức thì. Còn khi chỉ khi nào mà cái người chứng ngộ lý tứ thánh đế tại cái khoảnh khắc giác ngộ cái lần thứ nhất của đạo quả dị lưu thì tà kiến nó mới được tập diệt mà thôi. Chúng ta thấy ngay kể cả là chúng ta học giáo pháp của Đức Phật thì cái ý niệm về ngã cũng rất là nhiều. Và làm sao không nhiều cho được, bởi vì hàng ngày chúng ta cứ tiếp xúc và chúng ta có được nghe dược pháp mấy đâu. Ngay kể cả chúng ta nghe dược pháp, nhưng mà đa phần chúng ta lại chìm vào câu chuyện. Hết nghe dược pháp một chút xíu, chút nữa vợ con cái gọi, nhưng mà chúng ta lại quên mất những cái thực tại đó, quên mất được cái người vợ đó gọi chỉ là ngũ uẩn, hay là chỉ là âm thanh, hay là chỉ là đối tượng thị giác. Chúng ta luôn luôn quên mất cái điều đó. Do đó mà cái ý niệm về ngã nó cứ sanh khởi liên tục trong đời sống hàng ngày. Nếu chúng ta không được nghe diệu pháp thì chắc chắn một điều, cái tà kiến càng ngày nó càng lớn mạnh, chứ nó không thể nào giảm được. Chúng ta biết được rằng chỉ khi nào mà chúng ta đắc được cái quả diệt lưu đó thì tà kiến mới được tận diệt. Và tà kiến này thì nó cho các cái thực tại, cho cái thấy là tôi, là vợ tôi, cái được thấy là vợ tôi, cho cái thấy là tôi, cho cái được thấy là cái ông này bà kia, cho cái được thấy là người này người kia, rồi cho từ đó dựng lên cái câu chuyện người này nói xấu tôi, người kia nói xấu tôi, mà chúng ta không hiểu được rằng đó cũng chỉ là danh và sắc, chỉ là tâm tâm sở, chỉ là các pháp hữu vi, chỉ là ngũ uẩn sanh và diệt. Chính vì vậy tà kiến này nó cho các thực tại, như là cho các thực tại như là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc, cái chạm, cái tiếng mềm, cái thọ hỷ, thọ lạc này kia, cho những cái thứ đó là chúng sinh hay là con người, hay là thần linh thượng đế vân vân, kể cả những bức tượng vô chi, cái bức tượng vô chi bằng gạch bằng xi măng đó, nhưng mà ngày nào người ta cũng mang hương hoa đến, người ta cúng, người ta lạy, rồi người ta khóc, người ta van xin, rồi người ta còn đọc thần chú thần chiếc, rồi bắt đầu người ta dụ dỗ những người khác, rồi lên đồng lên bóng này kia, thì chúng ta biết là chỉ những cái tượng vật đó, rồi người ta sơn đỏ đỏ xanh xanh lên như vậy đó, và hàng ngày chúng ta luôn luôn phải đi vì kiếm như gì hạnh hỏi chứ không sợ chúng mày đi vậy tùng không đi chuyển phượng. Thậm chí là chúng ta còn phải mua cả heo, cả những cái con heo quay, heo khuyết. Chúng ta đâu không? Rồi chúng ta để chúng ta lại, rồi chúng ta xin, chúng ta bái, chúng ta cầu. Chúng ta cầu. Lộc ơi! Lộc ơi! Lộc! Chúng ta không hiểu biết cái đó là cái gì. Quay xe cho coi này! Có gì nữa ta? Tà kiến thì nó cho những cái thực tại đó là ngã, là chúng sinh, là con người. Tuy nhiên chúng ta biết rằng là sẽ phải có ngã tưởng chừng nào mà tâm của chúng ta chưa phát triển được tứ niệm xứ. Tâm của chúng ta chưa hiểu được những cái thấy là một thực tại, cái nghe là một thực tại, cái ngửi là một thực tại, cái lớn là một thực tại, cái cứng mềm nóng lạnh là một thực tại. Cái cứng là một thực tại, cái nóng là một thực tại, cái lạnh là một thực tại. Cái sân là một thực tại, tham là một thực tại, thọ là một thực tại. Cái là một thực tại. Nam đi không? Nam đi đi cái. Cái gì cái con ạ? Tắt cái loa ngoài. Tắt cái loa ngoài đi. Tắt cái loa ngoài đi. Tắt cái loa ngoài đi. Bà cứ tưởng thằng nào có là anh Hùng Cường sao? Thì khi nào nếu mà không có chánh niệm về đặc tính của từng thực tại một, khi mà chúng xuất hiện từng cái một qua các căn môn của chúng ta trong đời sống hàng ngày, thì tà kiến sẽ cho các cái thực tại đang xuất hiện đó là một khối, và từ đó cái tưởng đó là một tổng thể, là một cái gì đó trường tồn, là tự ngã. Và nếu như mà ở cái khoảnh khắc này mà mọi người chúng ta không biết được thực tại như chúng là, thì sẽ có ngã tưởng, tức là có sự nhớ tưởng về một cái tôi đang thấy, và cái được thấy là một chúng sinh hay con người hay một tự ngã. Nhưng về bản chất thì không có con người nào ở đây cả. Về bản chất thì không có cha, có mẹ, không có con người gì cả, mà chỉ là các cái thực tại của Pháp Hữu Vi, chỉ là những cái thực tại, là cái thấy, cái kinh nghiệm, cái đối tượng thị giác, cái nghe nó kinh nghiệm, cái âm thanh, cái ngửi nó kinh nghiệm mùi, cái ngửi nó kinh nghiệm vị, cái thiệt thức nó kinh nghiệm vị, và từ đó rồi cái tham sân si nó sanh khởi, cái chấp thủ, và nó cho những cái đó là một tự ngã. Nhưng về bản thể thì nó chỉ là từng cái sát la, từng cái danh và sắc có sanh diệt, biến đổi không ngừng, không ngừng nghỉ, chứ không có một con người cụ thể. Về bản chất thì không có bất cứ một cái gì ngoài danh và sắc, và tất cả chúng đều do duyên mà khởi, và không có cái sự kiểm soát nào ở mọi cái khía cạnh của cuộc sống. Do vậy mà chính vì không có sự kiểm soát, không có cái đó là vô ngã, chính vì vậy mà ngay kể cả chúng ta học hiểu diệu pháp bên chăng nữa, nhưng mà mê thì vẫn là mê, tham thì vẫn là tham, sân thì vẫn là sân. Bao giờ trí tuệ nó đủ duyên, nó sanh khởi, nó mới diệt tập được tham sân si. Chứ không phải chúng ta học hiểu diệu pháp rồi là chúng ta muốn có được cái trí tuệ nó sanh khởi ngày nay hay ngày mai. Quý vị có muốn được không? Alo, quý vị có muốn được ngày mai có trí tuệ không? Sư hỏi muốn ngày mai được trí không tuệ không? Không thể có được. Trí tuệ nó sanh bởi duyên đầy đủ của nó. Không có ai làm cho trí tuệ sanh khởi được cả. Kể cả chúng ta có học diệu pháp, nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng là tôi có khả năng làm cho trí tuệ sanh khởi. Điều đó không thể xảy ra. Trí tuệ sanh khởi chỉ bởi những đủ duyên của chúng mới sanh khởi. Không có ai ở đây để mà tạo ra trí tuệ cả. lại do nhờ thuyết pháp thì người ấy sẽ không thể hiểu một cách trực tiếp danh và sắc như chúng là được. Ngay kể cả một người mà học lý thuyết có pháp của Đức Phật chỉ ở phương diện lý thuyết không á, mà không kinh nghiệm được trong đời sống hàng ngày từng chút một để cho chánh niệm nó tiềm cận vào thực tại và trí tuệ nó hiểu biết về thực tại đó, thì cái người đó cũng không có cái làm để giảm thiểu cái ý niệm về ngã được. Khi một người chỉ hiểu biết lý thuyết về các thực tại do nhờ được nghe pháp thì người ấy cũng sẽ không thể hiểu một cách trực tiếp là danh sắc như chúng là được, mà người ấy phải gì? Người ấy phải phát triển được cái sự suy tư ở ngay trong cái đời sống hàng ngày và tiềm cận, thì cái trí tuệ đó nó mới phân biệt được danh và sắc. Và người ấy sẽ, nếu mà người chỉ nghe pháp không thì người đó sẽ không thể hiểu một cách trực tiếp danh và sắc như chúng ta. Người ấy không nhận ra rằng những gì mình thấy và rồi cho đó là con người hay chúng sinh, mà trên thực tế chỉ là cái xuất hiện qua mắt. Vì vậy ta cần phải thẩm sát lặp đi lặp lại pháp đã được nghe và nghiên cứu, ta cần phải suy ngẫm về nó một cách chi tiết, một cách rất là chi tiết, thì chúng ta mới phát triển được. Rồi chú Tô Ly hôm nay không có vào nghe pháp hả? Dạ thưa sư, con có. Và chúng ta biết chỉ có bằng cách này thì cái ý nghĩa của các thuật ngữ mà mô tả đặc tính các thực tại nó mới có thể được hiểu trọn vẹn. Và chúng ta biết lúc nào cũng có thực tại nó đang hiện khởi ở trong thân tâm của chúng ta đó. Nhưng mà cái ý niệm về ngã và cái vô minh nó che mất. Do vậy chúng ta phải hiểu pháp, nghe pháp một cách tinh tế, và chúng ta phải khéo tác ý đến cái thực tại hiện tiền đó để mà thẩm sát nó từng chút một. Thì cái chỗ đó mới là cái chỗ mà chúng ta giác ngộ niết bàn. Chúng ta học trên cái sách vở không á, cái đó là học như vậy. Đức Phật dạy chúng ta gì? Đó là học vẹt. Học như con vẹt. Học như vậy là học mà nuôi lớn tham sân si, nuôi lớn sự ngã mạn. Học để đi kể chuyện, học để nghĩ rằng mình nhớ nhiều, nhớ dai. Nhưng mà phiền não thì nó không giảm thiểu. Ý niệm về ngã nó không được hiểu như nó, không được chậm diệt. Do đó mà chúng ta thấy đa phần nhiều người học sân hận, bực bội, khó chịu và luôn luôn chỉ người khác là ngu thấp hèn. Người đó người ta tưởng người ta như vậy là đã là giỏi, nhưng mà giáo pháp của Đức Phật không có dạy như vậy. Đức Phật dạy pháp là Đức Phật dạy để hiểu, giáo pháp của Đức Phật dạy để hiểu về thực tại. Chứ Ngài không có dạy cái chữ để chúng ta ôm cái đó, để rồi chúng ta tranh luận với mọi người, tranh luận với Chư Tăng hay là tranh luận với cái người kia, cho rằng tôi giỏi hơn người đó. Mà chúng ta học giáo pháp để hiểu thấu rồi Đức Phật dạy, để nâng đỡ người khác, để mà có lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả và sự kham nhẫn nhẫn nại, để mà truyền bá giáo pháp đến người khác, để cho người đó hiểu như là Đức Phật hiểu và hiểu như là chúng ta hiểu, để nâng đỡ mọi người lên để giải thoát. Nhưng mà đằng này không, chúng ta học hiểu giáo pháp, chúng ta chỉ học trên con chữ, chúng ta nói nhiều, nhưng mà chúng ta để vì danh, vì lợi, vì cho người ta biết mình là giỏi, thì cái đó nó không được gọi là học giáo pháp của Đức Phật. Học giáo pháp của Đức Phật là phải hiểu về thực tại, để cái lòng từ bi và lòng hỷ xả nó bao la, và để nâng đỡ những người khác người ta đang đau khổ trong sau vòng sanh tử luân hồi, để giúp đỡ mọi người để thoát ra cái sự kiềm tỏa của phiền não, của cái tà kiến chấp ngã. Học như vậy mới xứng đáng là con của Đức Phật. Học đến đâu là trọn vẹn đến đó. Nhớ vậy đó. Chúng ta là con của Đức Phật, chúng ta phải học như lời Ngài dạy như vậy, thì chúng ta mới thấy được sự thâm sâu vi diệu của đấng Cha lành. Còn mà chúng ta học mà chỉ để khoe cái mẻ thôi, mà không có cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thật sự, nó không lột tả được và không nâng đỡ người khác được. Thì học như vậy là học theo cái kiểu mà ngã mạn và cống cao, chứ không phải học giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp của Đức Phật học đúng thì không thể nào mà tham sân si nó tăng trưởng được hết ấy. Người nào mà học giáo pháp Đức Phật mà tham nó càng ngày càng tăng trưởng, ngã mạn càng ngày càng tăng trưởng, si nó càng ngày càng tăng trưởng, tôi ta càng ngày càng tăng trưởng là chết rồi. Nó đâu phải đúng giáo pháp Đức Phật đâu. Nhưng mà nó là đa phần là như vậy mới chết chứ. Như vậy chúng ta học giáo pháp, chúng ta phải hiểu được những cái thực tại. Cách nói, cái mà xuất hiện ra mắt mà nó mô tả cái đặc tính của cái đối tượng thị giác một cách phù hợp. Nó lý giải rằng đối tượng thị giác chỉ là một yếu tố hay là một giới tha tú nó xuất hiện qua mắt để có thể thấy được. Như vậy chúng ta thấy được rằng là khi nào mà ở trong đời sống hàng ngày, bất cứ khi nào chúng ta xúc chạm thấy nghe người đến đụng, chúng ta đều biết được đây là danh, đây là sắc, hay là đây là quẩn, đây là xứ, hay là đây là giới, đây là đế, à đây là tứ niệm xứ vân vân. Thì cái chúng ta học như vậy, chúng ta nhìn đâu nó cũng thấy pháp, và nhìn đâu nó cũng là ngũ quẩn, nhìn đâu cũng là danh và sắc, và nhìn nghe gì cũng là danh và sắc. Thì chúng ta thấy lúc đó chúng ta sẽ nắm vững được cái điều đó. Và niềm tin của chúng ta đến bây giờ thì chúng ta vô cùng là tin tưởng lời Đức Phật dạy. Đó mới là đúng. Bất cứ khoảnh khắc nào, nếu chúng ta nhìn qua đây là danh sách, nhìn qua đây là 12 xứ, nhìn qua đây là 18 giới, nhìn qua đây là ngũ căn, nhìn qua đây là tứ niệm xứ, nhìn qua đây là khổ đế, nhìn qua đây là tập đế, cái thấy nó xanh nó diệt đi để cho cái tham sân sân khởi, thì chúng ta biết thấy nó diệt đi chính là nó là khổ đế. Hay là cái sắc giới nó in vào con mắt, nó là sắc giới, còn cái con mắt này nó là nhãn giới, và cái tâm thấy đó là nhãn thức giới, và cái thọ tưởng hành thức của nó là pháp giới. Như vậy là chúng ta thấy luôn luôn nó có các giới của nó. Mỗi một lần cái thấy nó sân khởi thì nó có bốn giới. Còn nếu chúng ta quán về danh và sắc không ấy, thì cái sắc, rồi cái sắc và con mắt nó là sắc. Còn đối tượng thì giác và con mắt nó là sắc, chân đế của nó. Sắc đó nó do nghiệp sanh, và cái thấy đó là danh. Như vậy, cái này là danh, cái kia là sắc. Sắc thì không biết danh, danh thì nó biết sắc. Như vậy thì chúng ta nhìn qua đây thì là danh sắc, và nhìn qua đây thì là các giới, nhìn qua đây thì là sáu căn vân vân. Chúng ta nhìn đâu mà nó cũng thấy pháp được hết á, nhìn đâu cũng thấy quẩn xứ giới đế này kia đó, thì lúc đó chúng ta thấy được rồi, thì lúc đó chúng ta biết duyên khởi là như vậy. Đức Phật thuyết cho chúng ta về các cái loại danh sắc quẩn xứ giới đế để chúng ta không còn bị lầm lạc nữa, không còn bị, thì chúng ta đã tỏ ngộ các pháp như vậy. Chúng ta học như vậy mới gọi là học giáo pháp của Đức Phật. Và có công nhận với sư nè, có công nhận với sư nè, bất cứ ai học đúng rồi ấy, thì tâm của mình tự động nó xả ly không? Có chấp nhận sư điều đó không? Hả? Có đúng không? À, đúng ạ. Đó, giáo pháp của Đức Phật đến để mà thấy, đến để mà thấy, lấy hương vị ngay. Đó, giáo pháp của Đức Như Lai là ví dụ như vậy. Nhưng mà phải có những cái con người truyền đạt đúng cái diệu pháp của Đức Phật thì chúng ta mới tỏ ngộ được. Chính vì vậy bốn cái pháp mà để đắc tu được quần đó, là thứ nhất là phải gặp bậc chân nhân, thứ hai là phải nghe diệu pháp từ nơi ngài, thứ ba khéo tác ý, và thứ tư là phải thuận pháp hành, thì pháp hành là như thế. Chúng ta thấy tại vì chúng ta nghe pháp không đúng lên là tham sân si nó mới sanh khởi. Cái người truyền đạt nó không đúng thì tham sân si nó sẽ sanh khởi ngay. Nên là giáo pháp của Đức Phật, nó điểm đặc biệt Đức Phật dạy là sao vậy? Là giáo pháp của Như Lai tuy rằng nó vô cùng tốt đẹp, nhưng cái người nào nắm cái giáo pháp này mà nắm cái đuôi của con rắn thì con rắn nó sẽ cắn chết. Giáo pháp này cũng vậy. Chúng ta không tỏ tường, mà chúng ta không tỏ tường được danh và sắc, không có bỏ được cái ý niệm về ngã ngay từ trong cái thấy nghe ngửi nếm đụng, thì không bao giờ chúng ta tu tập bất cứ một cái gì cũng không bao giờ lớn mặt được. Trí tuệ nó không bao giờ tăng trưởng được. Kể cả chúng ta có ngồi thiền mà mòn cái bồ đoàn mà cái cái quần cái đít nó rách ra, nó rách ra, và thậm chí là kể cả cái chân của chúng ta nó liệt luôn, cũng không bao giờ nếm được cái vị tàn, nếu không có được biết chơi sao. Như vậy thì chúng ta phải học để hiểu biết cái xuất hiện qua mắt, thì chúng ta biết nó mô tả cái đặc tính của đối tượng thị giác một cách phù hợp. Và cái lý giải đối tượng thị giác có ai còn hồn đó, còn hồn đó. Cái này nó sẽ thấp tin rồi, nó biết làm sao. Nếu mà nó tắt thì quý vị gọi để sư bắt qua máy kia nha. Yeah. Alo. Nếu mà nó tắt cái máy này thì quý vị gọi liền để chuyển qua máy kia. Thì chúng ta biết được rằng chúng ta cần phải hiểu là như vậy. Nói biết giải rằng đối tượng thị giác nó chỉ là một yếu tố hay nữa là một giới. Một giới. Chứ nó không phải là con người, đàn bà, đàn ông gì cả. Nó xuất hiện qua mắt để nó có được cái thấy, bất kể đó là màu gì, đỏ, xanh, lá cây hay là xanh nước biển, vàng, trắng. Như vậy nó thấy là nó thấy cái màu ở trên cái thân người. Cái thân người nó đâu phải là thấy con người này người kia. Nó thấy màu sáng hay màu tối. Và nó luôn xuất hiện khi in dấu lên sắc nhãn căn. Khi một người sau khi thấy cái xuất hiện qua nhãn căn nhưng không hiểu thực tại như nó là, sẽ dễ có ngã tưởng áp tác sân nha, và người ấy sẽ cho cái được thấy là con người, là chúng sinh, là đồ vật. Và khi mọi người bị chìm đắm vào những cái màu sắc khác nhau này thì điều ấy sẽ khiến họ nghĩ về một tổng thể và hình và dạng, và vì vậy có sự nhớ tưởng về hình dạng bên ngoài của con người và đồ vật. Và dường như ta thấy con người, chúng sinh và mọi thứ, nhưng trên thực tế đó chỉ là các màu sắc khác nhau được thấy, chẳng hạn như là trắng đen, màu da đỏ hay màu da vàng, vân vân, nâu tím này kia. À, đến đây thì chúng ta mới thấy nó tỏ gọi ra cái vấn đề. Như vậy là suốt đời thì chúng ta nếu không có tứ đại thì có vợ có chồng gì không? Hả? Không có tứ đại thì chúng ta có đam mê gì không? Dạ không, bà sư. Không có tứ đại thì chúng ta cũng không có đam mê gì cả. Không có tứ đại thì chúng ta không có miếng thịt bò để ăn. Không có tứ đại thì không có cá để ăn. À. Như vậy nè, suốt vòng đó của tôi chỉ có danh và sắc. Danh nó đam mê sắc, sắc thì nó không có đam mê danh. Như vậy là danh nó vừa đam mê danh mà vừa đam mê sắc. Như vậy suốt vòng luân hồi nó chỉ có hai thứ này thôi, và chưa từng có ai, và nó vô cùng xa lạ. Và chúng ta nhận cái xa lạ là vợ, là chồng, là con, là cái xa lạ là sao? Cái xa lạ là cái thấy hôm qua nó dịp đi rồi, cái thấy lúc trước nó dịp đi rồi. Và ta cứ nhận cái đối tượng được thấy đó, chúng ta tưởng rằng đối tượng được thấy nó còn ở đó, nhưng mà nó đã dịp mất rồi. Nhưng mà chúng ta cái tưởng của chúng ta cứ nhận đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, con cái tôi, nhà cửa của tôi. Và chúng ta không biết được rằng nó đã diệt từ rất lâu rồi, nó vô cùng xa lạ. Nó chẳng là ai cả, nó chẳng là tôi, là ta, hay là sự ngã của ta. Nó đã diệt, nó đã rất xa, nó chẳng quen với ai hết. Nó chưa từng quen ai mà, dầu một lần. Bởi vì nó chỉ có sanh lên một lần nó diệt. Và nó sanh ở đâu nó diệt ở đó, nó không đến đâu, không đi về đâu. Làm gì nó có quen ai được, chưa từng quen ai hết. Như vậy ngũ uẩn là kẻ xa lạ, là kẻ chết chóc, là kẻ dửng dưng, và không có ai làm gì được nó hết á, bởi vì nó sanh theo duyên khởi. Và chúng ta càng chấp ngã bao nhiêu thì càng khổ đau bấy nhiêu. Ừ. Và dù có chấp ngã hay không chấp ngã thì bản chất của chúng cũng vẫn là sanh và diệt, chúng cũng vẫn không là ai cả. Đó, chúng chưa từng quen ai, và chúng ngũ uẩn này là vô cùng xa lạ. Vô cùng xa lạ, xa lạ lắm, xa lạ lắm. Chính vì vậy là hàng ngày thì cái nhãn thức nó chỉ kinh nghiệm với màu sắc, thì màu sắc thì không phải là ai đó, mà quả thực là như vậy. Tôn tin quý vị cứ nhìn vợ hay nhìn chồng của quý vị mà không nói năng gì thì có phải là màu sắc không? Đúng không? Thế là màu sắc thôi. Và chồng của quý vị chết thì quý vị nhìn vào cái xác chết đó cũng chỉ là màu sắc thôi. Do vậy là chồng hay vợ chết đi, chúng ta phải biết rằng màu nó thay đổi, và nó gì đi, không có ai cả. Cái tâm của họ, cái tâm của họ làm đi phục sinh với người của họ. Cái tâm nó còn mang những cái nghiệp lực thì nó còn sanh và tử, và nó cũng không bà con với ai cả, không bà con với ai hết. Nó đi lang thang vô định nhưng mà cô độc, cô đơn. Vì cái nghiệp duyên, chúng đi lang thang vô định, cô độc, cô đơn, độc cư. Chúng không là ai cả, đi xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu. Ai điều phục được tâm, tâm điều an lạc đến. Nên chính vì vậy, hạnh phúc á, hạnh phúc của các dục á, thì các bạn phải đi tìm cầu, nhớ nha. Nhưng mà hạnh phúc của giải thoát là gì? Là hiểu biết thực tại ở đây, xả ly, ngay bây giờ. Đó. Xả ly ngay bây giờ. Đó. Hạnh phúc của các dục thì các bạn phải chịu rất nhiều khổ đau để kiếm tìm nó, nhưng rồi nó sẽ hoại mất. Nhưng mà hạnh phúc của giải thoát thì bạn không phải kiếm tìm ở đâu cả, bạn chỉ cần giữ chánh niệm và bạn hiểu biết các pháp như đó là, rồi bạn xả ly, bạn sẽ ở ngay đó, và một ngày kia đủ duyên bạn sẽ chứng được niết bàn giải thoát. Như vậy hạnh phúc của dục thì bạn phải đi tìm cầu, nhưng mà hạnh phúc của giải thoát thì xả ly ngay tại đó. Thế thôi. Ngày nào các bạn còn đi tìm cầu, các bạn biết nó sai vấn đề rồi. Đây là đang đi tìm sự, đang đi tìm dục. Đang đi tìm ngũ uẩn để bỏ vào cái bụng này, để mai mốt nó lớn lên, nó xâm ra. Chúng ta chỉ đi tìm dục thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn có hạnh giải thoát, hương vị giải thoát thì nó khác với đại tâm câu, tức là hương vị và giải thoát thì nó phải có tính niệm tỉnh giác và tự hiểu được thực tại như nó là, và phải xả ly ngay khi thấy được tam tướng của nó ở đây và bây giờ. Như vậy mà chúng ta có tìm dục ở đâu đi chăng nữa thì các dục nó cũng chỉ xuất hiện qua sáu căn thôi. Chúng ta nói là tìm, nhưng thực tế là do tham ái nó cứ thúc đẩy cho chứ lúc nào mà nó chẳng có. Lúc nào mà nó chẳng có dục là hiện hiện ở đó. Nhưng mà thái độ của chúng ta như thế nào, và dục chăng nữa thì nó chỉ là đất thôi, nó không gì khác hết. Chính vì vậy chúng ta không hiểu được các căn, các cái tâm thức này mà chúng ta chấp rằng có tôi, có ta. Chính vì vậy mà tham ái vô minh là nó cứ tiếp tục chuyển khởi. Nếu như mọi người mà không lý giải các màu sắc khác nhau hoặc là dịch chúng thành hình và dạng thì họ sẽ không coi đó là chúng sinh, con người hay đồ vật. Vì vậy khi thấy ta, vì vậy mà khi chúng ta thấy thì ta bị chìm đắm trong các cái hình dạng, vào vẻ bề ngoài hay là cái tiếng chung những cái tá, vào chi tiết tiếng riêng của mọi thứ. Và chúng ta cần được biết rằng điều này chỉ xảy ra bởi màu xuất hiện. Khi màu xuất hiện thì ta nghĩ về chúng, và lúc đó chúng ta diễn giải về chúng, để chúng ta dịch chúng thành hình dạng và những thứ khác nhau. Nhưng bản chất của màu thì nó chỉ là màu thôi. Và khi chúng ta tính, khi mà có tính niệm sinh khởi hay biết được các đặc tính của thực tại và tuệ giác, lúc này bắt đầu nghiên cứu và thẩm xét các đặc tính của chúng, thì lúc này chúng ta bắt đầu mới biết rằng ồ, vẻ bên ngoài và tất cả các chi tiết về mọi thứ, tất cả các màu sắc khác nhau chỉ là cái xuất hiện con mắt, chứ không là cái gì khác cả. Khi đó thì trí tuệ bắt đầu mới xuyên thấu được đặc tính vô ngã của các thực tại xuất hiện. và chúng không phải là chúng sinh, con người. Và nếu như quý vị hành giả có chánh niệm sinh khởi và hay biết lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, thì lúc này trí tuệ sẽ tăng cường lên và ta sẽ hiểu ý nghĩa của những từ trong giáo pháp mà Đức Phật dạy, rằng bằng việc phát triển hiểu biết về các thực tại sinh khởi một cách tự nhiên, và lúc đó ta sẽ không còn dính mắc vào vẻ bề ngoài của tướng chung, vào chi tiết của tướng riêng nữa, và chúng ta đã thấy được, chúng ta đã thấy được thực tại như nó là, như nó là nó, như nó là nó, và nó sanh nó diệt. Từ đó chúng ta xả ly tâm, chúng ta xả ly ly tham. Và chúng ta được đọc ở trong kinh Trung Bộ số 27 tiểu kinh dụ dấu chân voi đó, trong đó Đức Phật có nói với bà La Môn Cha Núi Xô Lý về cái cuộc đời của vị tỳ kheo, và ngài thuyết về cái sự thu thúc lục căn. Quý vị còn nghe nói không ạ? À? Alo. Chết rồi. Dạ tôi còn sư. Hết rồi, hết cái ấy rồi, gọi nghe nha. Và chúng ta biết rằng khi mắt thấy sắc, trong kinh bài kinh ví dụ chối dối chân voi, Đức Phật nói là khi mắt thấy sắc, vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vì ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Chúng ta đau khổ cũng vì chúng ta không hiểu được cái thấy. Chúng ta đau khổ cũng vì chúng ta không hiểu được cái nghe. Chúng ta đau khổ cũng vì chúng ta không hiểu được cái ngửi. Chúng ta đau khổ, chúng ta trầm luân sanh tử, chúng ta cũng không hiểu được cái về cái đếm. Chúng ta đau khổ, chúng ta cũng không hiểu được về cái xúc chạm của cái thân này. Chúng ta đau khổ vì chúng ta không hiểu được từng thực tại. Chúng không phải là đàn ông, đàn bà, không phải là con, là cái, không phải là tôi, là ta. Chúng chỉ là những cái khoảnh khắc đơn lẻ, sanh và diệt. Ví dụ như khoảnh khắc thấy thì chúng thấy màu sắc, rồi chúng diệt đi. Từ cái màu đó thì chúng ta nghĩ rằng đây là con tôi, đây là tài sản của tôi, đây là tôi. Nhưng thực tế không có cái gì là của các bạn cả. Chúng ta đến thế gian này hai bàn tay trắng, và chúng ta ra đi cũng bằng hai bàn tay trắng. Và chúng ta lại phải bỏ lại cái thân quế trượt già đua mà hôi thối này để cho người khác đầy những cái sự sợ hãi và kinh tởm. Người ta bỏ vào quan tài, người ta cũng sợ hãi nữa. Người ta sợ về nhà ám ảnh người ta nữa. Chúng ta đến thế gian này đa phần chúng ta đến bằng vô minh, và chúng ta đi, chúng ta chết đi, chúng ta cũng vô minh. Nếu như chúng ta không có nghe được diệu pháp của Đức Phật, thì chúng ta sanh ra bằng vô minh. Từ cái ăn uống nghe lưỡi đến lục, chúng ta đều sinh hoạt bằng vô minh mà chúng ta không hề hay biết. Chỉ khi nào chúng ta nghe diệu pháp của Đức Phật thì chúng ta sanh bằng vô minh, như trước khi chết chúng ta chết bằng minh. Chúng ta sẽ hiểu thế giới này là gì, do vậy chúng ta không còn chấp thủ nữa. Thế giới này không có con người, không có đàn bà đàn ông. Nếu không có gió, không có tứ đại thì cái người đó có di chuyển được không? Alo. Dạ không bạch sư. Nếu mà cái chân của họ bị liệt đó, thì họ có đi được không? Dạ không bạch sư. Nó phải có chất gió, nó phải có hơi ấm, nó phải có vật thực đưa vô, và nó phải có tâm. Nếu tâm không khởi lên, chúng ta đang ngồi như vậy mà tâm không khởi lên thì chúng ta có bước đi được không? Dạ không bạch sư. Tất cả các pháp đều do duyên cả. Khi nào mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là quả thật là như vậy. Không có bất cứ một ai ở đời mà chỉ có các thực tại. Chúng sanh lên, duyên sanh lên và diệt là như vậy đó. Nếu như đứa trẻ nó sanh ra, mặc dầu ở 9 tháng ở trong bụng mẹ nó không ăn, nhưng mà nó vẫn sống. Nhưng mà nó chỉ cần nó ra khỏi bụng mẹ của nó thôi, nó không bú sữa ngay, nó có chết không? Chết. Đứa trẻ mà nó lọt ra lòng mẹ mà vỗ một cái và sau đó không đưa đứa trẻ vào vú của mẹ đó là nó sẽ chết. Và chúng ta biết được tất cả pháp đều nó có duyên khởi hết. Và chúng ta thấy tất cả pháp. Nên là sao vậy? Con của chúng ta nó quậy, đừng có buồn. Con của chúng ta nó làm cái gì cũng đừng có buồn. Và nó hạnh phúc, chúng ta cũng đừng có vui. Nó cũng giống như chúng ta thôi. Chúng ta cũng đầy những khổ đau, cũng đầy những khoảnh khắc vui thú. Tại sao chúng ta bắt nó phải theo mình? Trong khi đó chúng ta muốn, chúng ta theo nó cũng không được nữa. Mà tại sao chúng ta cứ bắt mọi người khác phải theo mình? Sự thuyết pháp thì chưa từng bao giờ bắt ai, mà sư chỉ nói đơn giáo pháp của Đức Phật thôi. Còn ai tu tập, đó là chuyện của người ta. Sư không quan tâm cái điều đó. Sư không có bắt cô phải theo sư, làm đệ tử của sư. No, không có đệ tử, đệ tiết ai thích gì thì đến bằng cái tâm thiện, còn không thì thôi chia tay, không thành vấn đề gì cả. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đến bằng vô ngã, đi phải bằng vô ngã. Chúng ta đến đây không phải để chói cột nhau lại, nhớ như vậy. Bởi vì sanh tử luân hồi là khổ đau, chúng ta đến đây để nâng đỡ nhau, để thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Đến đây không phải vì tiền bạc, vì giàu có, vì quan hệ để mà dính mắc, để mà bóp méo sự thật giáo pháp của Đức Phật. Không, chứ không có làm cái chuyện đó. Không là không, mãi mãi là như vậy. Đệ tử thì ra đệ tử, không đệ tử không sao cả, không có vấn đề gì hết. Một khi tất cả chúng ta đều phải lấy giáo pháp làm thầy rồi thì không còn gì phải nghĩ đến cái vấn đề khác nữa. Thưa quý vị, vấn đề khác, vấn đề khác là vấn đề nhỏ nhoi, không có quan trọng gì cả. Người ta không cho cúng mình ăn không sao cả, người khác sẽ cúng, không có gì hết. Người nào không cúng, người khác sẽ cúng. Mà người khác không cúng nữa thì cái nghiệp của mình đến đó phải chết đói là chết đói, không có sao hết. Một người trí phải hiểu tuyệt đối, phải hiểu thấu triệt của nó thì mới đi ra khỏi những cái ý niệm về ngã, về con người này, về con người kia. Từ đó chúng ta thuyết pháp, nó mới trong sáng lời Đức Phật dạy được. Còn đằng này chúng ta thuyết pháp vì cái sự gì? Sự mà cái người này thương thì chúng ta thuyết như này, ghét thì chúng ta thuyết như này, rồi chúng ta lịnh bợ này kia. Không có chơi mấy cái chuyện đó, thưa quý vị. Cái đó là thấp hèn, không có chơi. Người ta giàu không liên quan gì tới sư cả. Các bạn có giàu cỡ nào sư quan hỷ vui theo, nhưng mà các bạn giàu thì giàu, nhưng mà cúng dường hợp pháp thì mới nhận, còn không hợp pháp no, cũng không có ghét, không có ghét, cúng bao nhiêu không thành vấn đề, nhưng mà hợp pháp hợp luật mới xin nhận, còn không có thì thôi dẹp qua một bên. Nhưng mà không vì thế mà giảng giải giáo pháp lung tung bậy bạ được. Thưa quý vị, không phải con của Phật đến đây không phải vì miếng ăn. Nếu vì miếng ăn á thì xin thưa với quý vị, sư đi làm cu li ở ngoài đời mà sống một mình cũng được, không sao cả. Giáo pháp của Đức Phật tuyệt đối nó tốt đẹp như vậy, nên là chúng ta cần phải biết. Khi mà chúng ta không có những cái tâm hồn trong sáng đó, chúng ta không thể nào truyền tải giáo pháp của Đức Phật được. Và chúng ta sẽ gãy vụn liền, chúng ta sẽ vì thương vì ghét liền. Một người mà vì thương vì ghét đó, là người đó gây ra rất nhiều cái sự nguy hiểm cho hội chúng. Là nhiều người sẽ tranh cãi nhau. Và nhất là cái vị thầy mà vì thương vì ghét đó là cực kỳ nguy hiểm. Ở nhà cũng vậy, cha mẹ mà tư vị thương ghét con cái không đồng đều là cái người cha người mẹ rất lỗi lầm. Chính vì vậy mà thế gian cha mẹ nhà cửa tại sao cho chém giết lẫn nhau, vì cái thái độ không có đúng đắn, không có cái sự mà nhìn nhận cái pháp. Chính vì cái chỗ này mà các cái hội chúng của chúng ta nó không được tốt đẹp với vị thầy, nó không được tốt đẹp với cái hội chúng, nó bị bể vụn là như vậy. Nên là chúng ta cần phải rất là xử sự với mọi người, là chúng ta phải xử sự một cách rất là tốt đẹp. Đừng có vì người đó xấu, người đó dốt, hay là người đó gì, mình tỏ cái thái độ, cái gương mặt của mình, cái ánh mắt của mình khó chịu là nó đã gây ra cái vấn đề nguy hiểm rồi. mình phải hiểu được nghiệp của họ, mình mới biết thương được, và mình phải hiểu được nhiều, mình phải hiểu được cái khổ đau của vòng trầm luân thì mình mới thương được mọi người, và mình mới hiểu, thấu hiểu được. Và chúng ta biết được rằng tất cả pháp là vô ngã, và chúng ta đến đây là để chia tay, đến đây là để xả ly, đến đây là để nâng đỡ, chứ không phải là đến đây để chúng ta vần tụ lại, rồi chúng ta làm một cái gì đó ở thế gian này cho nó hoành tráng để người ta khen. Không có. Giáo pháp của Đức Phật mục tiêu là Niết Bàn. Niết Bàn. Mục tiêu là giải thoát. Người nào quên cái mục tiêu đó thì nhớ một điều rằng là đến với giáo pháp Đức Phật nó cũng như không à, thưa quý vị. Giàu có thì chúng ta đã giàu có rồi, cả đời chúng ta nhà cửa đầy đủ, đến chư thiên thì cũng vậy thôi, chúng ta cũng ăn đất thôi chứ ăn cái gì à, chúng ta nhìn cũng thấy cảnh sát thôi chứ có cái gì nữa đâu. Nếu mà cái màu của nó thì nó cũng chỉ màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ thôi chứ các bạn tìm thêm cái gì được nữa ở cái thế gian này, không có thêm gì được nữa cả à. Tiền bạc thì các bạn đếm tới đếm lui thì nó cũng là giấy thôi, đếm ngoài đó thôi. Để chết đi cũng bỏ lại thôi chứ cũng không có mang đi được đâu. Chứ có gì nữa đâu. Hằng ngày chúng ta cứ ngó mấy cái cục gạch rồi đi ra ngôi nhá, đi ra đi vô đó. Ở cái nhà của chúng ta chứ có cái gì khác nữa đâu. Có cái gì mà chúng ta nói là giàu mới có gì. Tất cả những cái gì ở trong nhà của chúng ta nó chỉ là tứ đại chứ chưa có gì khác đâu. Không có gì khác đâu, quý vị nhìn cái gì mà nó khác hơn á. Quý vị chắc hơn Đức Phật rồi, hơn các sư rồi. Quý vị cứ để ý thử xem có phải là tất cả quý vị quanh quẩn chỉ là tứ đại thôi. Không có gì khác hơn nữa cả. Không có gì. Như vậy thì Đức Phật dạy cho chúng ta khi mắt thấy sắc, vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi đơn, vì ấy chế ngược nguyên nhân ấy, phải hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Đức Phật giảng tương tự về các căn môn khác, ví dụ như là nhãn, nhĩ, tỷ. Cái sự thu thúc này chúng ta biết có thể đạt được thông qua cái sự mà chúng ta phát triển trí tuệ, như lúc đấy sư đã giảng được quý vị đó, của tuệ giác hiểu thực tại như chúng là, và ta bắt đầu xả bỏ cái ngã tưởng, chấp ngã, ác tán, tanh nha đối với những gì mà nó xuất hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, và tương ứng với là mức độ trí tuệ đã đạt được. Và chúng ta cần phải nhớ rằng cho dù giáo pháp bàn đến chủ đề nào hay chi tiết nào đi nữa thì nó luôn luôn liên quan đến thực tại trong cuộc sống hàng ngày. Không thể nào mà giáo pháp của Đức Phật mà nó lại không chân cái thấy nghe ngửi nếm được ở trong suy nghĩ cả. Và chúng ta không nghe những pháp đúng nên chúng ta cứ trượt khỏi những cái khoảnh khắc thấy nghe ngửi nếm được này. Chính vì vậy mà chúng ta cứ hướng ra bên ngoài mà chúng ta tưởng rằng giáo pháp nó ở bên ngoài. Chính vì vậy mà chúng ta cứ đi tìm cái trường thiền này, trường thiền kia, để chúng ta ngồi ở đó, chúng ta mơ mộng, mơ màng để đạt được cái gì đó, mà chúng ta quên mất được cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đến, cái xúc, cái chạm. Chính cái đó là những thực tại cần phải được hiểu biết để thấy nó là vô thường và vô ngã. Thấy nó là không phải là tôi, là đàn ông, đàn bà, không phải là vợ tôi, con tôi, cha mẹ tôi, mà nó chỉ là những thực tại sanh và diệt. Nó là pháp hữu vi, nó là khổ đế. Và chính vì cái chỗ này chúng ta không hiểu được cái thấy nên chúng ta chấp thủ cái thấy là tôi, cái nghe là tôi. Chính vì vậy cái ý niệm về ngã nó sanh khởi từ cái khoảnh khắc thấy nghe ngửi nếm đục, do không có kinh nghiệm, do không có chánh niệm thực giác nào. Như vậy là toàn bộ giáo pháp của Đức Phật chúng ta cần phải nhớ rằng đều bàn đến chủ đề nào, chi tiết nào đi nữa thì nó luôn luôn nó liên quan đến các thực tại trong cuộc sống hàng ngày. Chánh niệm thì cần phải hay biết các thực tại đang xuất hiện để cho trí tuệ nó mới có thể hiểu một cách rõ ràng các đặc tính của chúng. Và điều này thì nó mới dẫn tới cái sự tận diệt hoàn toàn các phiền não. Hoàn toàn các phiền não. Ngày nào mà chúng ta chưa hiểu về các căn của mình thì chúng ta không thể tu tập được. Như vậy thì chúng ta muốn có được chánh niệm thì cứ hàng ngày chúng ta cứ tiệm cận với thấy nghe ngửi nếm đụng. Chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại cái tâm của mình thì tâm nó sẽ hướng về ngay cái thực tại đó. Nó không còn mơ màng ở đâu đó nữa cả. Ở đâu thì bạn cũng chỉ nhìn cái nhìn đó thấy thì nó thấy màu thôi chứ. Ở đâu thì cái nghe nó nghe âm thanh thôi chứ. Ở đâu thì cái lưỡi nó cũng nếm vị thôi chứ. Ở đâu thì cái tỷ thức nó cũng ngửi mùi thôi chứ. Ở đâu thì cái thân nó cũng xúc chạm cứng mềm thôi chứ. Ở đâu thì cái suy nghĩ thì nó chỉ suy nghĩ về mấy thứ này thôi. Ok. Nó có suy nghĩ gì cái khác được hơn không? Có ai trả lời giùm sư được? Nó có suy nghĩ cái khác hơn được không? Không có cái thấy thì dứt khoát sẽ không có cái thấy chồng tôi. Không có cái thấy thì dứt khoát sẽ không có con tôi. Mà không có tứ đại thì không thể có cái thấy được. Điều đó là chắc chắn. Như vậy thì chúng ta thấy được có rất nhiều duyên cho cái thấy sanh khởi. Như vậy thì chúng ta thấy thấy là một pháp. Cái được thấy là một pháp. Chúng rất là thực hiện giờ vậy không? Như vậy thì chúng ta cần phải nghe giáo pháp một cách kỹ lưỡng. Chúng ta cần phải nghiên cứu và thẩm sát các pháp đang sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta không thể diệt tham, sân si và các phiền não khác ngay lập tức được. Vì vô lượng kiếp chúng ta đã sanh tử luân hồi, chúng ta đã chấp thủ rất là lớn rồi. Và mọi người chúng ta thì luôn luôn mong muốn tập diệt phiền não cho thật mau chóng. Nhưng mà họ không hiểu được rằng là tất cả mọi pháp đều do duyên. Họ cần phải biết rằng phiền não chỉ có thể được tập diệt tại khoảnh khắc giác ngộ. Chỉ có khi nào tâm chứng ngộ niết bàn thì mới diệt phiền não. Còn thiền định hay thiền quán gì đi chăng nữa thì nó cũng không có diệt phiền não. Bởi vì phiền não phải đủ duyên. Diệt phiền não phải đủ duyên khi nào tâm siêu thế sanh khởi nó mới diệt phiền não. Chứ còn thiền quán nó cũng không có diệt phiền não. Như vậy thì cái trí tuệ của dục giới, của sắc giới hay trí tuệ của thiền quán nó cũng không có diệt phiền não. Mà trí tuệ chỉ có trí tuệ của tâm siêu thế nó mới diệt phiền não. Nhưng mà trí tuệ tâm siêu thế thì nó được cần phải có nhân duyên của, nó phải được tiếp nối từ cái trí tuệ thiền quán. Quán về danh và sắc, các pháp sinh đế thì nó mới tiếp nối và nó mới làm duyên cho tâm siêu thế sanh khởi. Nó mới diệt tập được các cái phiền não này. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là thân kiến, hoài nghi, tà kiến cho rằng ngũ uẩn là ta thì phải được tập diệt. Và tà kiến này nó cho các pháp xuất hiện qua sáu căn là tự ngã, là chúng sinh, là con người, là ngã kiến, được tập diệt ở cái giai đoạn thứ nhất của sự giác ngộ và trở thành cái bậc thánh dược lưu để tô ta bất tí. Như vậy là chúng ta biết được rằng là chúng ta tu tập là cái giai đoạn cái tối quan trọng nhất là mở mang trí tuệ để hiểu được tất cả danh và sắc như chúng là, và để cho thấu triệt như vậy để tâm nó xả ly tất cả những cái gì liên quan đến cái ngũ uẩn pháp và liên quan đến thế giới này, thì lúc đó cái tâm nó xả ly hoàn toàn như vậy thì nó mới thuận thứ, nó thấy cái bờ này là bờ khổ đau. Nó mới xả ly tham ái thì bắt đầu nó mới làm duyên cho tâm siêu thế sanh khởi. Và tâm siêu thế sanh khởi nó mới diệt đi cái ý niệm về ngã được. Nó kệ hành chiến. Đâu nó kệ. Không chiến nó không khăn. Nó đứng được cái gì. Cái gì cho nó khăn. Chúng ta biết là sau khi đã đạt được cái giai đoạn đó thì tuệ giác cần phải tiếp tục phát triển đến cái giai đoạn giác ngộ có thể đạt tới, phiền não có thể được tận diệt tuần tự. Các cái giai đoạn này gọi là đạo quả Đức Lai, Sakadagami hay là Bất Lai, Aragami hay là A-la-hán. Như vậy thì tuệ giác chỉ có thể được phát triển một cách rất từ từ. Và ta không nên cố gắng đẩy nhanh sự phát triển của nó. Và ta không nên tin rằng chỉ cần thực hành một ngày, một tháng hay một năm là đủ, mà không cần hiểu nhân duyên đúng như là sự sinh khởi của chánh niệm. Chúng ta cần phải phát triển rất là từ từ và bền bỉ ngày này có người khác, thì cái người đó mới gọi là cái người mà đi đúng cái con đường. Người nào mà hấp tấp, người nào mà không muốn bỏ cho phiền não được tận diệt, thì người đó đã quá sai lầm với việc phá của Đức Phật. Người đó không hiểu được cách thực tại, nó sâu sắc hẳn. Trí tuệ ông đang kêu mẹ tắt cái loa ngoài. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là chúng ta tu tập là luôn luôn phải có cái sự mà phải biết cái cách, tức là phải tiệm cận từ từ, cứ từ từ dần dần tinh tấn dần dần mà để cho trí tuệ nó lớn mạnh từ từ. Và ta không nên đẩy nhanh cái sự phát triển của nó. Chúng ta cứ bền bỉ nghe pháp và chúng ta bền bỉ khéo tác ý suy tư trong đời sống hàng ngày. Đó là con đường duy nhất để chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi. Ta không nên tin rằng chỉ cần thực hành một ngày, một tháng hay một năm là đủ, mà không cần hiểu nhân duyên đúng cho sự sinh khởi chánh niệm. Chúng ta cần phải hiểu được cái nhân duyên đúng để phát triển chánh niệm. Thực chất tha tí được gọi là chánh niệm sanh ma sát tí. Cái con đường bát chánh đạo chỉ có thể sinh khởi nếu trước đó ta có cái sự nghiên cứu và hiểu biết các đặc tính của thực tại. Khi chúng xuất hiện qua ngũ môn và qua ý môn, và khi đó thì sanh ma sát tí mới có thể khởi lên. Và hay biết trí tuệ thì có thể bắt đầu nghiên cứu và thẩm sát các cái thực tại xuất hiện tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Và để chúng có thể hiểu được, thấy như là và để sự phát triển của chúng mình xứ nó bao gồm ba đoạn, gọi là sinh kha, tức là thượng giới học, á thí si lá sinh kha, tức là thượng định học, và á thí tá sinh kha là thượng định học. Thì chúng ta biết được nó có ba đoạn thượng, nó có ba cái đoạn thượng là thượng học giới, thượng học định và thượng học tuệ. Chúng ta biết là một vị hành giả giới phải vô cùng trong sạch, trong sạch kể cả trong sạch từ cái tác ý trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chứ không phải là trong sạch cái gìn giữ năm giới không, mà trong sạch từ mẫu đêm ơi ý, đây cực kỳ đẹp lắm. Luôn luôn tác ý đến hiền thiện, tác ý đến từ bi hỷ xã, tác ý đến các thực tại, đó mới là người gọi là trong sạch về giới, mới gọi là thượng giới là như vậy. Rồi trong sạch về định, tức là vì đó nói vào trong chánh định, tầm an trú là trong chánh định, như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Bởi vì nó xuất ra khỏi thiền thì dùng cái chánh định đó quán kết hợp với trí tuệ, trí tuệ quán về những cái chi của định đó thì gọi như vậy, gọi là thượng tuệ học. Thượng tuệ học là cái gì đó là để thấu triệt được tất cả các pháp của vi của một thân và pháp và ngũ uẩn hay là 12, 18 mấy cái. Đó là thuộc về học, tại vì nó phát trên đó. Khi chánh niệm là chúng hay biết được thật, được cái đặc tính của các thực tại đang xuất hiện, thì lúc đó sẽ có giới ở cái mức độ cao hơn, còn chánh niệm nó hay biết đặc tính của tâm, thì lúc này tâm và sắc thì nó hay biết các thiện pháp. Pháp trước khi hành động qua thân và khẩu sinh khởi, thì tứ niệm xứ này gọi là thượng định học. Định có nghĩa là nhất tâm samadhi hay là tâm sở cetasika. Khi mà chánh niệm sinh khởi thì có định trên tâm và sắc xuất hiện trên pháp đang sinh khởi và việc đi nhanh chóng, thì cái định đó gọi là thượng định học. Và tứ niệm xứ là thượng tuệ học, bởi vì trí tuệ nó thẩm sát và nghiên cứu một cách chi tiết và suy xét các đặc tính của các thực tại khi chúng xuất hiện một cách sống, một cách sống động trong cuộc sống hàng ngày, để chúng có thể biết được như chúng là gì, chúng chỉ là các pháp hữu vi, và chúng sanh bệnh diệt, chúng vô thường, khổ và vô ngã, chúng không là ai cả. Đó gọi là thượng tuệ học. Quý vị còn nghe không ạ? Có. Chúng ta phải để ý cái điều này. Nó cũng không. Mấy giờ rồi, mấy giờ rồi? Như vậy ngày hôm nay chúng ta học đến đây cũng vừa phải lễ rồi ha. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Phước báo phát sanh nên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất ở đất vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư già so đăng vương cẳng thác bà xuất sanh ngạo vị phi nhân a tu la, và nhất là chia phước báo này đến tất cả chư đại đức tăng. Xin chư tăng hoan hỷ thọ nhận, mong chư đại đức tăng sớm chứng đắc, nhiều vị chứng đắc được thắng quả để mang đến phước báo cho chư thiên và nhân loại. Phước báo này công nguyện, phước báo này xin chia đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử. Mong quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài và có niềm tin chân chánh nơi giáo pháp của Đức Phật, và sớm thấy được tất cả các pháp hữu vi ngay trên thân tâm của quý vị để chứng đắc đạo quả niết bàn. Con xin cảm ơn sư bài pháp tối nay. Dạ con sư, con chào sư ạ. Xin chào cả nhóm.